Bà lão không chịu bỏ qua Phong Phi Vân, níu chặt cánh tay hắn, nhỏ giọng truyền âm. Tin tứ này liên quan đến huyệt của một vị thánh linh Bạch Chu yêu tộc, nếu huyệt đó bị tìm thấy thì sẽ có di bảo xuất thế, đáng giá hơn 80 vạn khối linh thạch gấp ngàn vạn lần. Nghe nói là thủy tổ của Bạch Chu yêu tộc chết ở thời đại viễn cổ. Trong Bạch Chu yêu tộc có người điều tra được vị trí ngôi mộ, rất có thể ở đâu đó trong Mộc Thần Giá Chiến khu chôn trong một tòa bí cảnh. Phong Phi Vân nghe đến mấy chữ Bạch Chu yêu tộc thì tim đập nhanh, lòng máy động. Phong Phi Vân hỏi, Mộc Thần Giá Chiến khu từng là lãnh thổ của Bạch Chu yêu tộc. Bà lão thấy Phong Phi Vân mắc câu thì cười đầy ẩn ý, híp mắt lại. Thật thông minh, đương nhiên là lãnh thổ Bạch Chu yêu tộc. Nhưng đại quân Du Tử Lăng bị nhân loại đánh bại, chỗ này bây giờ là đất của nhân loại. Phong Phi Vân biết lúc viễn cổ Bạch Chu yêu tộc từng sinh ra một vị thánh linh, được gọi là Bạch Chu Thánh Tổ, nhưng đó là chuyện mấy ức năm trước. Bạch Chu yêu tộc không còn hưng thịnh như trước, thực lực thao xa nhân tộc. Phong Phi Vân vội hỏi, chúng nó đã điều tra được huyệt Bạch Chu Thánh Tổ vậy tại sao không phản công Mộc Thần Giá Chiến khu ngay? Bà lão cười nói, ngươi đưa 160 vạn khối linh thạch cho ta trước đi. Tại sao? Bà lão vẫn cười, vì vừa rồi ngươi biết được hai tin tức. Hố cha, hai câu nói đòi thua 160 vạn khối linh thạch bất cứ ai đều cảm thấy mình rất oan. Nhưng có nhiều lúc có người muốn oan như thế. Tin thánh mộ của Bạch Chu Thánh Tổ làm Phong Phi Vân dục dịch, cái này liên quan đến tin tức một tòa thánh linh, không tầm thường, giá trị không thể dùng linh thạch để tính toán. Dù là tin giả cũng đáng tin thử. Phong Phi Vân viết hai tờ giấy nợ ra yêu, đưa cho bà lão. Cách chương.